Thời gian cùng anh triền miên. Chương 271. 271. Có người là trời sinh đê tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Thùy Trang. Nguyễn đột nhiên từ trong miệng Tô Tình nghe được hai chữ ông xã, Đường Tâm Lạc còn có chút không quen. Cô cảm giác trên mặt nhiệt độ lại tăng lên rồi. Tiểu Tình, hiện tại nhớ tới, vẫn là cậu nói đúng. Nhân tâm, đúng là không thể lường trước được. Đường Tâm Lạc húp một thìa súp nấm, khóe miệng không khỏi dính một chút nước súp. Tô Tình nhìn thấy, tỉ mỉ lau sạch sẽ cho cô. Bây giờ cậu đã biết chưa? Lúc trước tớ đã nói với cậu như thế nào? Khi đó cậu thấy cô ta đáng thương, luôn luôn giúp cô ta. Thế nhưng cậu không biết, trên đời này, không phải cậu đối tốt với một người, người ta cũng sẽ đối tốt với cậu. Có người, thử giúp cô ta bị chút tâm lý tự ti đáng thương này quấy phá, ngược lại sẽ cảm thấy lòng tự tôn của mình bị đả thương, ngược lại ghi hận lên người cậu. Tô Tình cùng Đường Tâm Lạc, quen nhau từ lúc học trung học. Mà Vạn Vi Vi, mãi về sau mới quen. Trong trường đại học, ba người ở cùng một phòng ký túc xá, Đường Tâm Lạc thấy Vạn Vi Vi sinh hoạt tiết kiệm, luôn sẽ giúp Vạn Vi Vi mua cái này mua cái kia. Bởi vì mẹ Đường từ nhỏ luôn bảo vệ Đường Tâm Lạc, cho nên mọi thứ cho cô đều là tốt nhất. Cô đau lòng bạn, lúc ở túc xá luôn luôn đem đồ của mình chia sẻ cho Vạn Vi Vi. Có thể Đường Tâm Lạc không biết, cô có lòng giúp đỡ, xem ở trong mắt Vạn Vi Vi lại là một loại khoe khoang. Vạn Vi Vi lúc đi học không có tiền, chỉ có thể nhịn việc Đường Tâm Lạc đối với cô ta khoe khoang, tiếp nhận cô bố thí. Nhưng đến lúc lên năm thứ tư, cô may mắn được người săn tìm ngôi sao phát hiện, bởi vì hiểu được cách sinh tồn trong làng giải trí, rất nhanh liền tìm tới kim chủ đầu tư nâng cô lên. Từ đó về sau, càng là có sự mưu câu được Lục Kình Hạo. Kỳ thật, tớ cũng không nghĩ tới Vạn Vi Vi sẽ biến thành dạng này. Đường Tâm Lạc thở dài. Đem đầu tựa trên vai Tô Tình. Tiểu Tình, cậu nói xem, có phải tớ cũng sai hay không? Nếu là tớ không đối xử tốt với cô ấy, có lẽ liền sẽ không đả thương lòng tự ái của cô ấy. Nhà đầu này, cậu mong chóng đem ý nghĩ này vứt ra khỏi đầu mau. Tô Tình đẩy đầu Đường Tâm Lạc ra, đưa tay nắm lấy hai má cô. Tớ nói cho cậu biết, về sau tuyệt đối không được suy nghĩ như vậy. Mẹ cậu ấy, cái gì cũng tốt, nhưng là... Đem cậu bảo vệ quá tốt rồi. Hiện tại Vạn Vi Vi chỉ là một tiểu nhân cậu gặp phải trong cuộc sống của cậu thôi. Sau này, nói không chừng sẽ có càng nhiều. Cô giống như có cảm giác nói. Có người, là trời sinh đê tiện. Không phải cậu làm tốt bao nhiêu. Đối xử với bọn họ tốt bao nhiêu liền có thể thay đổi được. Tâm Lạc, chuyện của mẹ tớ, cậu cũng biết đấy. Chẳng lẽ mẹ của tớ đối xử với Đặng Mỹ Trân không tốt sao? Tô Tình nói đến đây. Rất tùy ý cầm lấy một cái bánh bao, hung hăng cắn một cái. Mẹ tớ lúc trước giúp đỡ Đặng Mỹ Trân nhiều như thế, kết quả là bà ta đối xử với mẹ tớ thế nào? Đến sau cùng, mẹ tớ còn không phải bị bà ta làm cho tức chết. Đường Tâm Lạc nghe được Tô Tình nói về mẹ mình, tâm tình cũng xa xút theo. Chỉ là nghĩ đến mẹ của Tô Tình liền sẽ không nhịn được nghĩ đến Đặng Mỹ Trân, nghĩ đến Đặng Mỹ Trân, liền. Đúng rồi. Tớ làm sao suýt nữa quên mất sự kiện kia. Đường Tâm Lạc lập tớ nhớ việc mình cùng Lục Dục Thần đi tham gia yến hội của Tô gia, lại bị Tô Chính cùng Đặng Mỹ Trân hạ dược, về sau trái lại khiến cho Tô Chính, Đặng Mỹ Trân còn có Lâm Thi Mạn ở cùng một chỗ làm chuyện mất mặt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tình, tớ có lỗi với cậu, tớ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy, làm cho Tô gia xấu hổ như vậy. Đường Tâm Lạc kể xong mọi chuyện, có chút thấp thỏm nhìn về phía Tô Tình. Phụt, tớ vẫn tưởng rằng chuyện gì chứ, hóa ra là chuyện này. Trên Internet có còn ảnh hay video của bọn họ lúc đó hay không? Nhanh nhanh, mau tìm cho tớ xem một chút. Đường Tâm Lạc mặc dù biết Tô Tình cực hận Tô Chính cùng Đặng Mỹ Trân, nhưng nghĩ tới Tô Chính dù sao cũng là cha ruột cô. Lúc cô kể lại chuyện này vẫn có chút lo lắng, Tiểu Tình sẽ có khúc mắc. Nhưng bây giờ xem ra, cô ấy thật sự không để ý chút nào. Không những không ngại, còn cười trên nỗi đau của người khác. Đường Tâm Lạc lấy điện thoại di động ra, giúp cô ấy tìm video lúc đó trên Weibo. Kết quả, video của Tô Chính không tìm được, ngược lại phát hiện phát xong trực tiếp buổi họp báo của Vạn Vi Vi. Cách chương.